Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2498, dần dần biểu lộ cao chót vót. Góc truyện audio.com, Tu La chiến trường cao giữa không trung, sương mù màu máu bên ngoài. Có sáu đạo thân ảnh đạp không mà đứng, tản ra khí tức cường đại. Trên cao nhìn xuống, bao quát Tu La chiến trường. Thần Hồng, Thần Trạch, Thần Phong, Thần Hạc, Thần Vân, Thần Viêm. Cái này sáu vị đúng là Thần Tiêu Cung dự đoán thiên bảng lục đại chân tiên. Thần Tiêu Tiên Hội chính là Thần Tiêu Tiên vực 10 vạn năm một lần to lớn thịnh hội. Trong lúc, làm người khác chú ý nhất khâu, chính là thiên bảng đấu võ cùng công bố. Đây cũng là vô số thiên kiêu yêu nghiệt, dương danh thiên hạ cơ hội tốt nhất. Trước đó, dự đoán thiên bảng trở nên cực kỳ trọng yếu. Này bằng với là đem Thần Tiêu Tiên vực hóa thành một cái vô hình chiến trường. Chọn lựa ra toàn bộ tiên vực ở bên trong. Xuất sắc nhất 100 vị thiên tiên. Vì vậy, Thần Tiêu Cung đối với Tu La chiến trường lần này đoạt ấn cuộc chiến. Cũng cực kỳ trọng thị. Trực tiếp phái ra lục đại chân tiên đến đang xem cuộc chiến đánh giá. Thực thời đổi mới thiên bảng bài danh. Bởi vì Tu La chiến trường cực kỳ rộng lớn, lục đại chân tiên vô pháp chú ý đến mỗi chi đội ngũ. Vì vậy, sáu người đem Tu La chiến trường chia làm sáu khu vực. Mỗi người chịu trách nhiệm trong đó một mảnh, chờ tám chi đội ngũ tụ tập đến cổ thành ở bên trong. Lục đại chân tiên có thể chú ý đến mỗi người. Thần Hồng chân tiên nói ra, không nghĩ tới. Đã vẫn lạc nhiều năm những thi thể này. Bị loại này huyết sát chi khí ăn mòn. Còn có thể tỉnh lại. Trở thành vong linh cường giả. Không biết loại này huyết sát chi khí. Có lai lịch gì? Thần Trạch chân tiên hỏi. Ngọn nguồn ngay tại cổ thành trung tâm cái kia mảnh giữa hồ. Chỉ bất quá. Thần trí của chúng ta. Cũng không cách nào dò xét tiến vào. Thần Phong chân tiên trầm ngâm nói. Ta suy đoán, có thể là cái gì cổ lão yêu thú thi cốt. Thần Vân đột nhiên nói ra. Tại đây chút ít Atula tộc, Dạ Xoa tộc, các lộ yêu thú vây công xuống. Viêm Dương Tiên Quốc những thứ này quận vương tổn thất không nhỏ. Xác thực như thế, Thần Viêm gật đầu nói. Tuy rằng cái này mấy chi đội ngũ đều có thiên bảng cường giả ở mũi nhọn phía trước. Mở một đường máu. Nhưng hai ngày trong thời gian, Tu La chiến trường trong vong linh liên tục không ngừng. Tu sĩ khác hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thần Phong mấy người cũng gật gật đầu. Chỉ có Thần Hạc tiên tử trong mắt, lướt qua một tia cổ quái. Vị trí một câu, kinh hai ngày nữa thời gian. Những thứ này quận vương dẫn đầu riêng phần mình đội ngũ. Trải qua vô số chém giết trốn chết, đã lần lượt đến cổ thành. Ngọc Yên quận chúa cùng Tông Phi Ngư đội ngũ, trước hết nhất đến cổ thành. Mặc dù có Tông Phi Ngư như vậy dự đoán thiên bảng thứ ba cường giả, nhưng cái này chi trăm người đội ngũ, đến cổ thành thời, cũng hao tổn một nửa. Có tu sĩ, thân tử đạo tiêu, chưa kịp xé nát truyền tống phù phù lục. Có tu sĩ thì tại gặp nạn thời điểm, vô pháp tự cứu, chỉ có thể xé nát phù lục. Thoát ly chiến trường, cũng không lâu lắm, dự đoán thiên bảng thứ 10 thiên hoàng quận vương người. Minh Quính quận vương cùng Tống Sách đám người. Diễm quận vương cùng Liệt Huyền đám người. Phong quận vương cùng La Dương Thiên Tiên đám người. Dục quận vương cùng Nhạc Hải đám người lần lượt đến. Mỗi chi đội ngũ đều là cực kỳ chật vật. Mặc dù tổn thất nhỏ nhất Diễm quận vương cùng Liệt Huyền đội ngũ. Cũng hao tổn gần 40 người. Mặt khác mấy chi đội ngũ đều chỉ còn lại có 3-40 người mà thôi. Thứ 7 chi đến đội ngũ chính là suýt nữa cùng Tô Tử Mặc lên xung đột tinh Diễm quận vương. Hắn đội ngũ nhìn qua càng thêm thê thảm. Chỉ còn lại có 14 người. Hắn triệu tập trăm vị thiên tiên ở bên trong. Mặc dù có hai vị dự đoán trên thiên bảng cường giả, nhưng bài danh cũng không cao, cũng không cách nào bảo vệ quá nhiều người. Chín chi đội ngũ, Hôm nay cũng chỉ còn lại có hai chi còn chưa có tới cổ thành. Nhưng vào lúc này, thần Hạc Tiên Tử đột nhiên nói ra, Thừa Thiên Quận Vương cái kia một chi, đã toàn bộ bị loại. Tu La chiến trường ở bên trong, cũng chỉ còn lại có 8 chi đội ngũ. Đối với kết quả này, Lục Đại Chân Tiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thừa Thiên Quận Vương đội ngũ, mặc dù có 100 vị thiên tiên, nhưng thiếu khuyết cường giả chân chính. Một vị dự đoán trên thiên bảng đều không có. Không thể phá tan Atula tộc một đám vong linh quái vật ngăn trở. Cũng không kỳ quái. Thần Vân nói, còn có một chi đội ngũ không có đến. Nhớ không lầm, hẳn là thần Hạc bên kia. Tạ Khuynh Thành cùng Tô Tử Mặc cái kia mười mấy người đi. Thần Phong cười nói, nhân số quá ít. Mười mấy người đoán chừng liền chiến trường trong vong linh luồng thứ nhất trùng kích. Đều ngăn cản không nổi. Đúng vậy a, coi như là thừa kế tiếp Tô Tử Mặc. Cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Thần Viêm khẽ lắc đầu. Cũng không có. Thần Hạc Tiên Tử đột nhiên nói ra. Chín chi trong đội ngũ. Chỉ có hắn cái này một chi. Hao tổn ít nhất. Hà. Thần Vân đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi nhìn, thần Hạc Tiên Tử chỉ vào phía dưới. Sắp đến cổ thành Tạ Khuynh Thành. Tô Tử Mặc một đoàn người. Mặt khác 5 vị chân tiên nhìn sang. Không khỏi biến sắc, tình huống như thế nào? Liền gãy một người. Người thấy rõ ràng, Tạ Khuynh Thành đội ngũ. Lúc tiến vào là 18 người. Hôm nay sắp đến cổ thành. Còn thừa lại 17 người. Quỷ dị hơn chính là. Đoàn người này lặn lội đường xa. Tuy rằng phong trần mệt mỏi. Nhưng trên người không có gì máu vết thương dấu vết. Cũng không có chút chật vật thảm trạng. Đây là có chuyện gì? Thần Trạch rất là kinh ngạc. Nhịn không được hỏi. Nhìn đội ngũ bộ dạng. Tựa hồ không có gặp được chiến trường trong vong linh đại quy mô tập kích. Thần Vân nhíu mày hỏi. Thần Viêm phân tích nói. Chẳng lẽ nói, đội ngũ bên trong, có người hiểu được thủ đoạn gì? Hoặc là cầm giữ có bảo vật gì? Có thể che giấu hơi thở, không bị vong linh cảm giác. Bọn hắn 5 cái lúc trước quan sát chính là khu vực khác. Mặt khác mấy chi đội ngũ, không có lưu ý Tạ Khuynh Thành. Tô Tử Mặc bên này hướng đi. Bên này để cho thần Hạc Tiên Tử đến quan sát. Cũng chỉ có nàng có thể trả lời. Nói đúng ra, cũng không phải che giấu hơi thở. Thần Hạc Tiên Tử cẩn thận hồi tưởng đến 2 ngày này xuống quan sát. Trầm ngâm nói, loại cảm giác này, càng giống là có người sớm phát giác được vong linh khí tức. Do đó sớm tránh đi hung hiểm. Bình thường mà nói, không có ngưng tụ đạo quả. Thần thức tại trong huyết vụ dò xét phạm vi có hạn. Người nào có thể xuyên thấu huyết sát chi khí? Cảm giác đến phía trước nguy hiểm. Thần Viêm nhíu mày hỏi. Hẳn là Tô Tử Mặc. Thần Hạc Tiên Tử nói. 2 ngày qua, ta xem hắn tiến lên lộ tuyến không có quy luật chút nào. Thường xuyên nói tới nói lui. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới là cuối cùng một chi đội ngũ đến. Mới đầu, ta không có để ý. Nhưng về sau ta phát hiện, mỗi lần đội ngũ lượn quanh đi, đều tránh đi phía trước trong huyết vụ che giấu cường đại vong linh. Nghe đến đó, ngũ đại chân tiên tâm thần dùng mình, lẫn nhau hoảng sợ, không thấy không nghe thấy, cảm giác hiểm mà tránh. Loại này trong truyền thuyết năng lực, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Lần này đoạt ấn cuộc chiến, đột nhiên trở nên thú vị. Có lẽ kết quả cuối cùng, gặp vượt qua mọi người chúng ta đoán trước. Thần Hạc Tiên Tử đột nhiên cười cười. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lướt qua vẻ mong đợi. Lục Đại Chân Tiên đương nhiên biết rõ Tô Tử Mặc tham gia. Nhưng mới đầu tịnh không có người để ý thiên bảng thứ 24. Khoảng cách thiên bảng 10 thứ hạng đầu thực lực chênh lệch quá xa. Đối với cái này trận đoạt ấn chi tranh. Không chỉ là bọn hắn, thần Tiêu Tiên vực chú ý việc này thế lực khắp nơi. Phần đông tu sĩ, cũng cũng đều đã làm riêng phần mình phỏng đoán. Có người cho rằng có thể là Ngọc Yên quận chúa có Tông Phi Ngư hỗ trợ. Cơ hội lớn nhất, cũng có người cho rằng Thiên Hoàng quận vương bản thân thực lực cường đại. Vị trí dự đoán thiên bảng thứ 10, có khả năng nhất người cười cuối cùng. Còn có người dự đoán, có thể là đạt được Liệt Huyền trợ giúp Diễm quận vương. Cuối cùng thắng được, nhưng hôm nay, trận này đoạt ấn cuộc chiến vừa mới qua 2 ngày. Chiến trường ở bên trong, tựa hồ là hơn ra một tia biến số. Một cái cơ hồ bị sở hữu người bỏ qua mất lục giai thiên tiên. Tại đây tàn khốc máu tanh tu la chiến trường bên trên. Dần dần biểu lộ cao chót vót. Sự sắc sảo ẩn hiện. Cách chương.